nhưng vẫn không phát hiện ra. Dùng hợp 3 viên, không phát hiện. Dùng hợp 10 viên huyết lạc tinh, La Phong mới phát hiện ra năng lực đáng sợ này. Bản thân bàn chân đầy móng vuốt của kim giác cự thú đã đề cao tối thiểu gấp 10, mới có thể sánh ngang với tất cả lực toàn thân lúc trước. La Phong thầm than, lần này nhận nhiệm vụ ở huyết lạc thế giới thật sự quá tốt. Dùng hợp 10 viên huyết lạc tinh, sức mạnh thân thể của kim giác cự thú đã gia tăng gấp đôi. Cảm ngộ quy luật, phát huy uy lực quy luật lại tăng lên gấp 3. Toàn bộ thực lực đích xác tăng lên rất nhiều. Tiếp tục dung hợp, con thú hoang kỳ như có thể dung hợp 12 viên, phân thân kim giác cự thú của ta hẳn là có thể dung hợp nhiều hơn. La Phong lúc này vô cùng kích động, kim giác cự thú cũng ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm lên hưng phấn, rồi sau đó một lần nữa dung hợp huyết lạc tinh. Viên thứ 11 đích xác rất thống khổ, nhưng hiển nhiên kém hơn lần dung hợp viên thứ 10. Lần đó có thể nói là lần đau nhức biến thái nhất. Dùng hợp thành công viên thứ 11 quả thật cũng đề cao cảm ngộ bản nguyên vũ trụ, phát huy uy lực quy luật lên một ít. 12, viên thứ 13, viên thứ 14, viên thứ 15, ặc hết rồi, không có huyết lạc tinh nữa. Dùng hợp hết rồi, ta muốn huyết lạc tinh nhiều càng tốt. Kim giác cự thú ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm, Hắc Y La Phong cũng hai đấm nắm chặt, còn La Phong ở bên ngoài phủ hố to cũng đứng lên, cau mày. Huyết lạc tinh, vô số huyết lạc tinh, lấy đâu ra đây? O o o, cách chương.